Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 26, cuộc họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 15 phút sau, Telanus đã được chữa trị xong, cô ấy bước ra ngoài. Hoàn toàn không còn dấu vết gì của những vết bỏng. Tôi vô cùng thắc mắc L'Oreal đã dùng cách nào, nhưng đó là bí mật quân sự, tôi không hỏi được. Theo Ernest gọi tôi. Hùng, đi mau. Đi đâu ạ? Đi vào phòng họp. Nhanh đi, trễ giờ của ta rồi đấy. Tôi vội chạy theo cô ấy vào phòng họp. Bên trong căn phòng gồm có Illumia, L'Oreal, Thane, Astrid cùng một số vệ quân. Theo Ernest, cô đến trễ thế. Muộn gần cả tiếng đồng hồ đấy. Illumia bực bội, tôi vô cùng xin lỗi. Theo Ernest cúi đầu. Ủa, thằng nhóc này là ai thế? Thiên hỏi. Theo Ernest đáp, đó là trợ lý của tôi. Thế Pena đâu? Bình thường cô ấy hay đi với cô lắm mà. Cô ta nhờ nó làm trợ lý cho tôi. Illumia cắt ngang, thôi vào họp đi, trễ lắm rồi. Hai người ngồi vào bàn. Tôi đang khá căng thẳng vì không biết bọn họ sẽ họp cái gì, vấn đề gì, cách thức như thế nào. Illumia phát biểu trước, hiện nay cung điện ánh sáng đang là mục tiêu của tên Malok của lực lượng Sa Đoạ. Bọn chúng đang rất muốn thống trị thế giới Aetherner này. Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Phải, chúng ta cần ngăn chặn bọn chúng làm việc đó. Thên đáp, theo Ernest lên tiếng. Lần trước chúng tôi giao chiến với lực lượng lâm tặc tấn công khu rừng Trạng Vạng, chúng tôi gặp tên Malok. Hắn đã bắt đi Nagrod. Tôi giật mình, nhưng tôi không nói gì cả. Cô ấy tiếp tục, tên Nagrod là kẻ sở hữu sức mạnh, hỏa ngục, một sức mạnh hủy diệt. Nếu có hắn trong tay, tên Malok sẽ mạnh lên rất nhiều. Cô nói đúng, Thiên trả lời, lần trước quân đội của chúng tôi đã tổn thất khá nặng trong quá trình truy bắt hắn. L'Oreal hỏi, thế bây giờ mọi người có cách gì để ngăn chặn bọn chúng không? Khó đấy, nhưng tôi biết là tên Malok sẽ nhắm vào tôi đầu tiên, bởi tôi là người sở hữu năng lực của bóng tối. Thứ mà tên Malok vô cùng thèm muốn. Astrid bảo, chúng tôi có cách như thế này, khu rừng Trạng Vạng là lực lượng Sa Đoạ, hãy ký kết một hòa ước với nhau. Theo Ernest gạt phát đi. Không được, bọn người của lực lượng Sa Đoạ vô cùng nham hiểm, chỉ với một cái hòa ước thì chúng tôi e rằng không có gì đảm bảo rằng bọn chúng không nhắm tới. Cách này không ổn, Illumia, L'Oreal chợt nghĩ ra một sáng kiến. Cô nói với Theo Ernest, nữ vương tinh linh, tôi có một đề nghị như thế này. Cô có thể loại trừ ma lực bóng tối ra khỏi cơ thể cô được không? Như thế bọn Malok sẽ không còn gì để tấn công nữa. Không được đâu, Thiên phản bác, ma lực bóng tối của cô ấy chỉ là một mục tiêu phụ trong quá trình chinh phục và làm bá chủ của hắn. Phải đó, Theo Ernest gật đầu. Hơn nữa, nếu ma lực bóng tối của tôi biến mất thì tôi lấy gì để phản kháng khi bọn chúng tấn công chứ? Illumia đặt tay lên trán. Hỏng rồi, phải làm gì đây? Tôi nhìn xuống bàn, vẻ mặt khá căng thẳng. Nãy giờ tôi không ý kiến gì. Tôi cũng không dám nhìn lên nữa. Hùng, có ý kiến gì không? Theo Ernest huých vai tôi. Tôi ngơ ngác. Illumia bảo, Hùng này, nhà ngươi có ý kiến gì về việc ngăn chặn tên Malok không? Dạ không, tôi vẫn cúi gầm mặt xuống, không dám nói gì. Tôi đang rất căng thẳng khi đây lần đầu được gặp các thủ lĩnh của lâu đài khởi nguyên và cung điện ánh sáng. Tôi, quýu, hết cả trứng cốt rồi. L'Oreal bất ngờ vỗ vai tôi. Dạ có chuyện gì thế chị L'Oreal? Hùng, ngươi vừa nghĩ ra được kế hoạch gì phải không? Đờ, đâu có ạ, cô ấy cười tươi. Thôi nào, đừng có giấu. Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đấy. Thôi em đành nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nêu lên ý kiến của mình rằng không cần phải nghiên cứu cách ngăn chặn lực lượng Sa Đoạ làm cái quái gì cả. Chúng ta có thể huy động tổng lực lượng quét sạch lực lượng Sa Đoạ, tới lúc đó thì mọi việc có thể được giải quyết. Kế hoạch của tôi khiến mọi người, ồ, ngạc nhiên, L'Oreal tiếp tục hỏi, thế ngươi có kế hoạch cụ thể không? Em, cứ bình tĩnh nào, L'Oreal nở nụ cười tươi, cứ nói, bọn ta sẽ nghe, tôi thở một hơi lấy bình tĩnh. Thật ra, em chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Em nghĩ chúng ta cứ việc xông thẳng vào lực lượng Sa Đoạ mà đánh. Ba đánh một không chuột cũng què. Illumia giải thích, nếu tấn công kiểu như thế thì chúng ta có lợi về quân số. Nhưng thứ nguy hiểm là chúng ta không biết được chúng có âm mưu như thế nào cả. Nhỡ bọn chúng sử dụng một âm mưu nào đó thì e là không giành chiến thắng mà còn tổn thất nặng nề. Thiên thở dài, khó đấy, mọi kế hoạch được đưa ra đều không hiệu quả. Hi hi, Astrid đập bàn đứng dậy. Này y, quái, Thiên Huy Astrid, làm cái gì thế? Cái thằng quỷ này, đang họp mà cười cho được hả? Em xin lỗi, tôi vẫn tủm tỉm cười. Theo Ernest hỏi, bộ ngươi nghĩ gì mà cười được hả? Dạ không có gì đâu. Ngươi có ý kiến gì sao Hùng? Để ta đọc suy nghĩ của ngươi xem nào. L'Oreal nhắm mắt lại, tôi vội nói, thôi đừng có đọc mà. Illumia, cứu cánh, tôi, nếu như vậy thì ngươi mau nói đi, để cô ta nói là hơi bị nhục, đó nha, dạ dạ em nói, em định nhờ Chrissy ngăn chặn lực lượng sa đọa, mọi người rất bất ngờ. Cái gì, Atel Ernest đập tay, cô ấy đã hiểu ra kế hoạch của tôi hiểu ý nó rồi. Thiên nghĩ, hắn ta định đưa cô ấy cho lực lượng sa đọa để bọn chúng ngưng chiến sao? Theo Ernest đứng lên nói bằng cái giọng vô cùng tự tin. Hãy để cho khu rừng trạng vạng chúng tôi giải quyết vấn đề này. Kế hoạch thế nào? Iluma hỏi, Chrissy của chúng tôi có quen biết với Nagrod. Chúng tôi sẽ nhờ cô ấy thương lượng với hắn ta rút quân khỏi lực lượng sa đọa. Còn nếu được nữa thì cô ấy sẽ là sứ giả hòa bình thuyết phục lực lượng của bọn chúng ngừng chiến. Illumia gật đầu, ừ, được, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này. Chúng tôi tin tưởng vào khu rừng trạng vạng. Cô ấy đứng lên, Theo Ernest và Thiên cũng đứng dậy và bắt tay nhau. Illumia tuyên bố cuộc họp kết thúc, quái đau đau, cái tên này, người hỗ trợ cái kiểu gì mà không cứu được ta còn để ta bị bỏng nặng thế hả? Theo Ernest véo tai tôi một cách đau đớn, ôi em xin lỗi, ta thật không thể hiểu nổi là Peina lại có thể nói rằng ngươi là một trợ thủ tốt nữa. Cái đồ ăn hại, hức em, cô ấy đẩy tôi ngã xuống đất, khóc khóc cái gì, cái tên ăn hại như ngươi không đáng được khóc, hức hức, chị nói em là đồ ăn hại. Theo Ernest trừng mắt nhìn tôi, cái gì, bộ ta nói gì sai à, có mỗi việc bảo vệ ta còn không làm được thì nhà ngươi còn có thể làm gì? Em mới vào nghề mà, mới vào nghề cái gì mà mới vào nghề, tôi rưng rưng nước mắt, em mới vào thật mà, hừ thằng này đừng có mà đòi ăn vạ với ta, ngươi có biết ta ghét lắm không? Ơ nhưng mà, không có nhưng nhị gì nữa hết, Theo Ernest dương cung về phía tôi, kẻ vô dụng như nhà ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Nữ vương, tiếng gọi của Peina khiến tôi mừng rỡ, Theo Ernest hạ cung, chuyện gì thế Peina? Dạ bẩm, thần tìm thấy hộc, thần tìm thấy cây quyền trượng của thần rồi ạ, là sao? Cây quyền trượng của ngươi thì lúc nào ngươi chẳng giữ, bảo tìm thấy là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peina liền kể lại mọi việc đã xảy ra. Theo Ernest rất sốc trước sự việc này. Cô ta định giết tôi luôn nhưng Peina cản lại. Thôi nữ vương ơi, nhóc này, tôi quay lưng lại chạy thẳng về khu rừng trong sự ngỡ ngàng của hai người họ. Cách chương.